Chàng rể phế vật, chương 172, cố nhân của Long Vương. Góc truyện audio.com. Chấm, trên bàn tròn im lặng không tiếng động, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một lúc lâu sau, tiếng chuông điện thoại của thanh niên phá vỡ bầu không khí im lặng kia. Thanh niên nhận điện thoại, giọng nói của Trần Xuân Độ vang lên ở đầu dây bên kia. Công ty thế nào rồi? Thanh niên sửng sốt, Dương Văn Hạo bị cậu ta uy hiếp. Tuy rằng vẫn còn nghi ngờ như trước nhưng anh ta không còn chỗ nào để đi. Đã trở thành giám đốc công ty. Đại ca, nếu không phải muốn lợi dụng anh ta thì người này có gì tốt chứ? Thanh niên cong môi, em tùy ý mời một người từ nước ngoài về cũng là giám đốc điều hành nằm trong danh sách 500 xí nghiệp mạnh. Người nào mà không tốt hơn anh ta? Anh ta là người gốc thành phố T, ít gây ra nghi ngờ nhất. Hơn nữa công ty đã có cậu ở đó, cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu mời người ở nơi xa xôi ngàn dặm đến thành phố T làm giám đốc của một công ty nhỏ, nhất định sẽ bị đồng nghiệp nghi ngờ. Đầu bên kia điện thoại, Trần Xuân Độ trầm giọng phân tích, anh không nói nửa câu sau. Anh rất mong chờ một ngày nào đó, khi Dương Văn Hạo biết người đứng sau giật dây thực sự là anh, biểu cảm trên gương mặt anh ta sẽ phong phú đến cỡ nào. Vâng ạ, thanh niên cúp điện thoại xong, lầm bầm nói, đều là người làm việc cho anh, thế mà lại bị một người phụ nữ mê đến chết đi sống lại như vậy. Thanh niên cất điện thoại di động đi. Ánh mắt của mấy người bên cạnh bàn tròn đã nóng rực, nhìn chăm chú vào cậu ta, hưng phấn hỏi, có phải là người kia không? Anh ta đã biến mất vài tháng rồi. Phải anh ta không? Đôi mắt của bọn họ sáng như đuốc, nhìn chăm chú vào thanh niên. Thanh niên bị nhìn chằm chằm có chút sờn tóc gáy. Một vài người đang ngồi ở đây đều có thân phận hiển hách, chắc chắn không phải là những nhân vật đơn giản. Khi nghe thấy thanh niên nói chuyện với đầu dây bên kia, bọn họ ngay lập tức đoán rằng thân phận của người gọi đến kia không tầm thường. Ở nước ngoài có bao nhiêu người có thể ngang hàng với thanh niên chứ? Chấm, anh ta đã ở ẩn rồi. Thanh niên cất điện thoại di động, vẻ mặt bình tĩnh, có lãnh đạo hẹn tôi. Thứ lỗi, không thể tiếp chuyện được nữa. Thanh niên khẽ nói, nhưng giọng điệu không được phép nghi ngờ. Xoay người bước ra khỏi tầng hầm chống hạt nhân. Sau khi bước ra khỏi tầng hầm, thanh niên bấm cuộc gọi. Là cuộc gọi đường dài quốc tế. Cậu ta mở miệng nói, pha loãng lọ tễ thuốc của nước M rồi chia thành nhiều cửa ngõ khác nhau. Chờ tới đây, tễ thuốc, pha loãng thành mấy phần. Giọng nói đầu dây bên kia hơi thô thiển, mang theo sự hoang dã, đến mức người thường có thể tiếp nhận được. Vâng, thanh niên cúp máy, trên môi nở nụ cười. Dương Văn Hạo vừa phàn nàn vừa dọa rút khỏi công ty. Nếu không phải bị sức mạnh của cậu ta uy hiếp thì Dương Văn Hạo cũng không muốn ở lại một giây một phút nào. Hai công ty đó đã bỏ trống một thời gian rồi, tương đương với việc đã bỏ đi một nửa. Lúc này Trần Xuân Độ muốn dẫn dắt lại công ty, sửa sang lại tất cả. Dương Văn Hạo đương nhiên không muốn làm chuyện phí sức như vậy. Đương nhiên, Dương Văn Hạo không biết kế hoạch giữa thanh niên và Trần Xuân Độ. Nếu anh ta biết kế hoạch của Trần Xuân Độ, anh ta sẽ trợn tròn mắt, có chết cũng không tin rằng kế hoạch này có thể thành hiện thực. Nhưng theo dự đoán của thanh niên, cho dù có đuổi Dương Văn Hạo đi, anh ta cũng sẽ không muốn rời đi đâu. Tòa nhà Lê Thị, phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Lê Kim Huyên với đôi chân trần lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất. Nghe Lâm Trinh Tuyết báo cáo công việc, đột nhiên hỏi, sếp Trần đâu? Gọi anh ta qua đây. Vẻ mặt Lâm Trinh Tuyết ngưng trọng. Sếp Trần, đã đi ra ngoài một giờ trước rồi. Tôi không biết anh ta đi đâu. Hiện giờ vẫn chưa quay lại. Hai tay ôm ngực, đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, khiến cho tâm trạng cô rất khó chịu. Tên này không biết lại đi đâu rồi. Lê Kim Huyên suy nghĩ một chút. Mở điện thoại gửi tin nhắn cho tên vô liêm sỉ kia. Lê Kim Huyên có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới tên kia thế mà lại ở chợ tranh hoa điều. Trần Xuân Độ lúc này đang cắn một cây cỏ nhỏ. Nhìn mấy con dế trong chậu. Hai mắt sáng ngời. Bên cạnh anh, những chiếc chậu nhỏ chứa đầy dế đã chất thành đống. Chuông điện thoại vang lên. Trần Xuân Độ lấy ra liếc mắt nhìn. Sửng sốt một chút rồi trở nên hưng phấn. Con mẹ nó. Đây là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc xinh đẹp kêu anh quay về. Điều này cho thấy cô đang rất nhớ anh. Không chút do dự, anh lấy trong ví ra mấy tờ 500. Xách một cái túi nhựa đựng dế. Phóng nhanh như bay về phía xe đạp. Sau khi trở lại Lê Thị, Trần Xuân Độ đặt ngay ngắn mấy chậu dế dài bên tường. Trần Xuân Độ, sếp Lê đang tìm anh. Lâm Trinh Tuyết mở cửa. Nhìn thấy chậu dế mà Trần Xuân Độ vừa đặt. Trần Xuân Độ, đây là cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Trinh Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc và tò mò. Chẳng lẽ những chậu nhỏ này là nguyên nhân khiến Trần Xuân Độ vừa đi ra ngoài? Chậu dế, Trần Xuân Độ cười đầy ẩn ý nói. Chậu dế, vẻ mặt Lâm Trinh Tuyết sững sờ. Anh mua chậu dế để làm gì? Chọi dế, Trần Xuân Độ cười nói. Hoàn toàn khiến cho Lâm Trinh Tuyết kinh ngạc. Suýt nữa lảo đảo, tài liệu trong tay cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Chọi dế. Lâm Trinh Tuyết sững sờ. Lê Thị có môi trường làm việc hoàn hảo và cao cấp nhất ở thành phố T. Phòng làm việc của Trần Xuân Độ cũng rộng rãi cao cấp không kém. Đó là nơi biết bao nhiêu người mơ ước. Kết quả là, tên này, thực sự muốn chọi dế ở đây. Chơi một trò không có lợi gì như vậy. Lâm Trinh Tuyết mở to mắt, đầy kinh ngạc. Thư ký Lâm, muốn chọi dế cùng không? Trần Xuân Độ cười, không, không cần đâu, sếp Lê tìm tôi có việc. Lâm Trinh Tuyết đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng từ chối, tìm cớ rồi vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Sau khi Lâm Trinh Tuyết trở lại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cô ta sợ hãi, vỗ ngực, anh ta đi đâu vậy? Lê Kim Huyên vội vàng hỏi, anh ta, đi mua dế. Vẻ mặt Lâm Trinh Tuyết kỳ lạ. Dế, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lê Kim Huyên ngẩn ra. Hồi lâu cũng không đáp lại. Ban đêm, trong biệt thự của nhà họ Lê, Trần Xuân Độ ở trong phòng ngủ chọi dế. Mà Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân đang xem TV trên ghế sofa. Cả hai đều mệt mỏi và bắt đầu ngáp dài. Trời đã khuya, gần tới lúc đi ngủ. Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân từ trên ghế sofa đứng dậy trở về phòng ngủ. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen phi nhanh về phía biệt thự nhà họ Lê cách đó không xa. Trong xe, Irene và tổ trưởng đang ngồi trên xe. Vẻ mặt Irene nghiêm túc, tổ trưởng chậm rãi nói. Nếu anh ta thật sự là người năm đó, dưới sự công kích của chúng ta, sẽ không có cách nào giả bộ được. Thân phận của anh ta tuyệt đối không tầm thường. Irene nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt kiên định, có chắc chắn hay không? Phải đoán mới biết được. Tổ trưởng nói, tất cả các tinh anh đều ở đây. Đến lúc xem trận chiến này rồi. Lần này thất bại, lần sau cũng xem như vô dụng. Từng chiếc ô tô màu đen phóng nhanh trong màn đêm u tối. Trong nháy mắt đã đến gần biệt thự nhà họ Lê. Từng người mặc áo tôn trung sơn bước ra khỏi xe. Mỗi người trong số họ đều là đặc công ngầm. Irene và tổ trưởng được che bằng một tấm vải đen. Chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lùng với sát ý sắc bén. Chuẩn bị, tổ trưởng đè thấp giọng nói. Ra tay, tổ trưởng đột nhiên bước ra. Lao về phía biệt thự nhà họ Lê nhanh như chớp. Vèo vèo vèo. Một nhóm người lao nhanh về phía biệt thự nhà họ Lê. Khi vệ sĩ canh giữ biệt thự phản ứng lại thì đã quá muộn. Phụt, tên lửa gây mê phóng ra từ họng súng tối đen như mực. Đám vệ sĩ ngã xuống đất. chỉ phát ra một âm thanh nhỏ, dường như sắp tràn ngập trong không khí. Những đặc công ngầm này hiện tại giỏi hơn nhiều so với những sát thủ trước đây. Họ xử lý các tình huống rất tốt. Trên dưới biệt thự, hầu như không ai nhận ra sự bất thường. Nhưng ngoại trừ phòng ngủ của Trần Xuân Độ, lúc này Trần Xuân Độ đang trọi dế. Khi tên vệ sĩ đầu tiên ngã xuống đất, hai tay của anh run lên khó mà phát hiện ra được. Ngay lập tức, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm trong vắt, đáy mắt anh trở nên thâm thúy. Từng người đặc công ngầm liên tiếp hạ gục các vệ sĩ ở bên ngoài và nhanh chóng tiến vào bên trong. Irene và tổ trưởng trông có vẻ thờ ơ. Những chuyện này đối với họ rất dễ dàng. Quá đơn giản. Đây chỉ là những điều cơ bản. Mặc dù công ty bảo vệ nước C này rất nổi tiếng, nhưng đối với họ, dễ như trở bàn tay. Những tên vệ sĩ này, bọn họ hầu như không để mắt tới. Hoàn toàn không phải là chướng ngại vật của họ. Tên tổ trưởng trùm khăn đen đứng từ xa chắp tay, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia sát ý dữ tợn. Hôm nay anh ta đến đây vì Trần Xuân Độ. Anh ta sẽ không ra tay trước khi nhìn thấy Trần Xuân Độ. Báo cáo tổ trưởng, tất cả thiết bị ngoại vi đã được giải quyết. Báo cáo tổ trưởng, toàn bộ trạm gác ngầm đã giải quyết hết. Tổ trưởng ngạo nghễ gật đầu. Đám vệ sĩ này không thể ngăn cản được bọn họ. Báo cáo tổ trưởng, đột nhiên, báo cáo trong hệ thống liên lạc kết thúc đột ngột. Vẻ mặt của tổ trưởng ngưng trọng. Một luồng khí dữ dội và đáng sợ bùng phát khắp cơ thể anh ta. Chấm, ánh mắt anh ta lạnh lùng. Hơi dị thường, xảy ra chuyện gì? Irene cau mày. Đây là những đặc công ngầm giỏi nhất. Khi giải quyết loại chuyện nhỏ nhặt này, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Anh ta đến rồi, tổ trưởng nói ra một người. Trên lầu 2 của biệt thự, một bóng người nhảy ra ngoài cửa sổ. Irene nheo mắt lại, bóng dáng này rất quen thuộc. Bằng, mặt đất run rẩy nứt ra. Cỏ tươi đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Bóng người kia đứng trên bãi cỏ. Từ xa nhìn tổ trưởng và Irene, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, giống như ánh mắt của dã thú. Cậu, rốt cuộc là ai? Tổ trưởng bước về phía người kia. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất khẽ run lên, giống như động đất. Người kia vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn tổ trưởng, giống như một con dã thú ngủ đông đã lâu, dường như có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Từng người đặc công ngầm bất chi bất giác đã vây quanh bóng dáng kia. Sát ý tỏa ra bốn phía. Không cần che đậy, chúng tôi đều biết cậu là ai. Tổ trưởng lạnh lùng nói. Vậy thì tại sao các người lại che mặt, còn bảo tôi phải hợp tác với các người? Giọng nói của người kia lạnh như băng, như thể từ trong địa ngục truyền đến. Vẻ mặt Irene lạnh lẽo. Đây là, đang trả đũa. Tôi thấy cậu, hơi quen mắt, hai bên nhìn nhau, tổ trưởng chậm rãi phun ra một câu. Cậu, giống một người mà tôi biết. Người kia nhìn chằm chằm tổ trưởng, cũng khàn giọng lên tiếng. Anh cũng giống một người tôi quen biết, một thuộc hạ bại tướng. Đôi mắt tổ trưởng lạnh lùng, một cước bắn ra nhanh như chớp, vùng nắm đấm về phía anh, cách trương.